Chương 40 Phần 2 Quý Đường Đường ở ngoài nhà cũ chờ thật lâu. Sắc trời từ nhá nhem chuyển thành tối đen. Căn nhà cũ sừng sững ở đó vẫn tối đen như mực. Sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối, có thể thấy được trên mái hiên nhà mọc đầy cỏ dại đang bay phấp phới theo gió. Vì để tạo ra một nơi gọi là thánh địa du lịch đẳng cấp, thành cổ đang dần dần được quy hoạch và mở rộng ra vùng ven. Một ngày nào đó, căn nhà cũ này cũng sẽ bị máy ủi ầm ầm san bằng. Đào móng, xây nhà cao, người qua kẻ lại hối hả dưới ánh nắng chói chang. Không một ai biết được nơi đây đã từng xảy ra việc gì. Tất cả mọi việc đều sẽ qua đi. Đây là cách thế giới này gánh vác lấy việc đời, việc người. Điện thoại di động reo vang. Nhạc Phong nhắn tin đến. Đường Đường, em tới đây đi. Thạch Gia Tín ôm đầu ngồi trên bậc thềm. Nhạc Phong chưa từng đề cập với anh ta rằng sẽ có người khác đến. Nghe tiếng bước chân, anh ta nghi ngờ nhìn Nhạc Phong, rồi lại nhìn về phía người đang đến. Vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu anh ta như có thứ gì đó đang căng chặt, rồi chợt đứt phục. Anh ta run rẩy, môi không thể kiểm soát nổi mà mấp máy. Anh ta chưa từng nghĩ rằng đời này mình sẽ còn có cơ hội nhìn thấy người này. Anh ta vẫn nhớ lần cuối gặp cô. Hôm đó, ánh nắng chói chang, chiếc máy bay màu bạc như cánh chim lướt qua đỉnh đầu, kèm theo tiếng động cơ ầm ầm. Thạch Gia Tín rơi lệ. Tiểu Hà, cô còn sống. Quý Đường Đường cũng rơi nước mắt. Dù rằng trước đó Nhạc Phong đã từng nhắc với cô, nhưng cô vẫn không ngờ rằng Thạch Gia Tín lại già đi nhiều đến thế. Lưng anh ta nay đã còng đi, hốc mắt trũng sâu. Lúc nhìn người khác còn phải nheo lại hệt như người già. Đầu bù tóc rối, xen kẽ tóc bạc. Mới một năm, chỉ một năm trôi qua thôi, sao thời gian lại tàn nhẫn với anh ta như thế? Khí sắc, tinh thần, sức sống, hy vọng, mọi thứ đều đã mục ruỗng tàn lụi. Tất cả đều nhân lúc anh ta suy sụp mà lũ lượt rời bỏ anh ta. Cô nhớ buổi sáng hôm rời khỏi Bát Vạn Đại Sơn, có ánh đèn xe bất chợt soi đến. Phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy bành bạch, quay đầu nhìn lại. Thạch Gia Tín đang giang chân chống xe nói với cô. Tiểu Hà, cô lên đây đi, tôi tiễn cô đi một đoạn. Nếu không bàn đến những chuyện trước kia, dù sao đi nữa, người này đối với cô cũng mang ân nghĩa tương trợ, tình bằng hữu đồng hành. Nhạc Phong rút khăn giấy đưa cho Quý Đường Đường lau nước mắt, tiện tay đưa một tờ cho Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín không nhận, chỉ lẩm bẩm. Tiểu Hà, cô còn sống, tốt quá rồi. Lúc nhà họ Thịnh đi giết Tần Thượng Tang, tôi đã nghĩ nếu Tiểu Hà có thể cố gắng đến lúc này thì tốt biết mấy. Lão già Tần Thượng Tang, nhà họ Tần, hưởng thọ 83 tuổi. Người ngoài đều cho rằng lão đã sống đủ thọ. Chỉ có vài người hiếm hoi như Tần Chính mới biết Tần Thượng Tang chết vì mất máu quá nhiều. Vào buổi tối có vẻ hết sức bình thường kia, có người lẻn vào phòng ngủ của Tần Thượng Tang, chém đứt hai tay của lão, dùng cổ tay bị đứt làm bút, vẽ hình hai chiếc chuông lên trên tường. Một cái là Hóa Thi Linh, một cái là Lộ Linh. Máu Tần Thượng Tang nhuộm đỏ cả giường. Thạch Gia Tín kể lại chuyện này với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Sau khi Vu Tư chết, đối với anh ta, nhà họ Thịnh, nhà họ Thạch và cả nhà họ Tần đều chẳng khác gì bất cứ gia tộc nào trong Bách Gia Tín cả. Sau khi Thịnh Cẩm Như trúng gió ngã bệnh, mấy nhánh khác đều tranh giành vị trí chủ trì. Tuy không tranh giành đến mức giết người đổ máu, nhưng cũng không ai nhường ai. Cuối cùng, việc đầu tiên mà người chủ trì mới lên nắm quyền cần phải làm chính là tạo lập uy thế. Mà nói đến tạo lập uy thế, không có việc nào thích hợp hơn báo thù cho thế hệ này. Trên dưới nhà họ Thịnh đều biết, họ đã mất hai người trong tay nhà họ Tần. Thịnh Ảnh bên nhánh Hóa Thi Linh, cũng như Thịnh Thanh Bình bị người nhà họ Tần dụ dỗ. Chuyện cô bị nổ chết, đám người nhà họ Tần cũng phải gánh trách nhiệm. Vốn nhà họ Thịnh không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Họ hoàn toàn không biết được người nhà họ Tần đang ở đâu. Cô biết họ làm cách nào để tìm được Tần Thường Tan không? Thạch Gia Tín cất tiếng cười, giọng khẳng đặc. Trong mệt mỏi, ẩn chứa sự ác độc và chút tự giễu đến tuyệt vọng. Hai người có thể không biết, ban đầu Tần Thủ Nghiệp kia đến Bát Vạn Đại Sơn, đòi nhà họ Thịnh giao nộp Nhạc Phong. Vì muốn ra oai đe dọa, nên đã vỗ một tấm danh thiếp lên bàn. Lão muốn cho người ta biết, nhà họ Tần của bọn họ rất lợi hại, khôn khéo và sỏi đời đến mức nào. Sự đắc ý vênh váo của lão đã vô tình để lộ cả căn cơ nhà mình trước mắt người nhà họ Thịnh. Lúc đó, người nhà họ Thịnh đã biết thành phố mà nhà họ Tần đang sinh sống, biết Tần Thủ Nghiệp ngồi ở vị trí nào. Sau đó thăm dò kỹ lưỡng, cuối cùng tra ra được lão già Tần Thường Tang này đang ở đâu. Nhà họ Thịnh đã thay đổi. Người chủ trì mới không muốn cứ trốn chui trốn nhủi trong đồng cả đời, không gặp ai như Thịnh Cẩm Như nữa. Họ đã bất mãn với cách quản lý của Thịnh Cẩm Như từ lâu. Vật cực tất phản là chuyện sớm muộn. Quý Đường Đường khẽ hỏi, hai nhà sẽ đánh nhau sao? Thạch Gia Tín gật đầu, chắc có đấy. Nếu nhà họ Thịnh sợ gây chuyện thì sẽ không đuổi đến tận cửa giết lão già nhà họ Tần. Còn nếu đã làm rồi thì ác hẳn đã có sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Quý Đường Đường không lên tiếng, trái lại Nhạc Phong liền truy hỏi. Việc này có liên lụy đến Đường Đường không? Thạch Gia Tín nghỉ ngơi một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. Đối với hai nhà, Thịnh Hà chỉ là một người đã chết. Cô không chủ động xuất hiện sẽ không có ai chú ý đến cô. Tiểu Hà, cô nên thấy may mắn vì từ đầu đến cuối mình không bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai gia tộc. Âm mưu nhà họ Tần nhắm vào mẹ cô chỉ là một phần của kế hoạch. Cô không biết đâu, nhóm người của Tần Thủ Nghiệp chỉ là một nhánh của nhà họ Tần. Người nhà họ Tần không sống tập trung như người nhà họ Thịnh. Mỗi nhánh nhỏ của bọn họ đều phân tán đi khắp mọi nơi. Nhạc Phong thấy lạ, sao họ lại không sống tập trung? Nếu tụ họp lại, sức mạnh cũng sẽ lớn hơn mà. Thạch Gia Tín lắc đầu. Anh ta cũng không rõ vì sao đám người này không sống tập trung. Có thể là miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, càng đông người thì sẽ được chia càng ít. Vậy chẳng bằng mạnh ai nấy kiếm, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không cần phải ăn đồng chia đủ cho mấy nhánh khác. Quý Đường Đường thở dài. Tôi vẫn không hy vọng mọi chuyện gay gắt đến bước đường này. Thật không hiểu nổi, bình an mà sống không tốt sao? Tại sao nhất định phải một mất một còn mới hạ giả chứ? Tần Thường Tang bị giết, không biết người nhà họ Tần có phản công lại không? May mà bất kể thế nào, nhà họ Thịnh đều có đường lui. Chỉ cần an toàn ở trong động đá vôi không ra ngoài, chắc sẽ không đến mức xảy ra chuyện. Thạch Gia Tín cười kha kha. Không đến mức xảy ra chuyện? Trước kia là vậy, còn hiện tại thì chưa chắc. Anh ta cúi đầu lấy một chuỗi chuông trong túi mình ra là Lộ Linh. Rất giống với cái của cô ở trong Bát Vạn Đại Sơn, nhưng lại có gì đó khàn khác. Trên thân chuông bám đầy gỉ đồng màu xanh. Trong khe hở, thậm chí có bùn đất còn chưa rửa sạch. Lúc nhận chuông, Quý Đường Đường chạm phải tay của Thạch Gia Tín. Tay anh ta sần sùi, nơi ngón tay và móng tay còn bị xước vài chỗ đỏ đỏ sưng tấy. Quý Đường Đường bỗng bừng tỉnh. Anh Đào Trấn Sơn Linh. Thạch Gia Tín không thể nào đi vào động đá vôi. Nhưng Thịnh Cẩm Như từng đề cập đến. Chính loại chuông của nhà họ Thịnh chia ra chính hướng chôn trong núi. Linh khí đang xen để bảo vệ động đá vôi. Không ngờ anh ta lại đào Trấn Sơn Linh lên. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín cười rộ lên. Anh ta cười vui vẻ là thế, cười đến trào cả nước mắt. Anh ta nói, đúng thế, từ nay về sau, nhà họ Thịnh sẽ không còn kiên cố như thép nữa. Động đá vôi kia cũng không ngăn được người nhà họ Tần. Bí mật này hiện tại chỉ có cô, tôi và anh ta biết. Anh ta chỉ Quý Đường Đường, lại chỉ mình, cuối cùng chỉ Nhạc Phong. Hôm đó, Thạch Gia Tín nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Nhạc Phong nói cho anh ta giấc mơ về Vu Tư. Nhạc Phong không hề nhắc đến Quý Đường Đường câu nào. Chỉ âm ư bảo là mình mơ thấy, cần Lộ Linh hóa giải. Đã có cách, cụ thể thế nào thì gặp rồi nói. Thạch Gia Tín chẳng mảy may do dự, Anh ta hết sức cảm kích Nhạc Phong vì đã chăm sóc cho Vu Tư trong suốt khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời cô. Cũng hoàn toàn tin tưởng lời Nhạc Phong. Anh ta biết mình không vào được động đá vôi. Nhưng không sao, anh ta có thể đi đào Trấn Sơn Linh. Oán khí này đến từ đứa con chưa kịp chào đời trong bụng Vu Tư. Nó cứ quấn riết lấy cô, khiến cô không tài nào siêu thoát. Chỉ cần có thể đưa luồng oán khí này lại gần Lộ Linh, chuồng chắc chắn sẽ reo vang. Anh ta cũng có thể dễ dàng đào được Trấn Sơn Linh. Tất cả quần áo của Vu Tư hồi cô ấy ép mình phá thai vẫn còn ở đây, bao gồm cả ga giường dính đầy máu kia. Máu chảy ra từ cơ thể Vu Tư, tất nhiên có một phần đến từ đứa trẻ trong bụng cô. Anh ta thiêu hủy nửa tấm ga giường, nhét tro vào túi vải, xách túi đi khắp nơi trên núi, giọng tai nghe ngóng, quỳ rạp xuống đất nghe âm thanh, ngày đêm không ngừng nghỉ, không màng đói khát. Đến tận khi đào được chuỗi Lộ Linh màu xanh đồng loang lỗ kia. Quý Đường Đường hít sâu hỏi Thạch Gia Tín, tôi phải làm sao? Lên đồng viết chữ. Cũng không phải mục đích của tất cả mọi oán khí đều là lấy mạng đền mạng. Chúng tự có yêu cầu của riêng mình. Muốn biết mục đích thực sự của chúng có thể mượn cách lên đồng viết chữ. Trong truyền thuyết cổ xưa, những oan hồn lang thang trong bóng tối sẽ thông qua người lên đồng để bày tỏ rõ ràng yêu cầu của mình. Người lên đồng có thể chọn giúp, có thể cò kè mặc cả, cũng có thể từ chối. Dĩ nhiên, tốt nhất là cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận. Khách và chủ đều vui. Một bên ân oán tiêu tan, một bên cũng vui mừng sống sót. Những oan hồn ấy không cần hóa vàng mã, tụng kinh hay làm đạo trường như ta vẫn làm, mà sẽ có những yêu cầu riêng. Muốn ta lắng nghe, lựa chọn, cân nhắc và làm theo. Thạch Gia Tín chuẩn bị xong tất cả. Hương nhang, nến, Lộ Linh, nửa chiếc ga giường bị đốt cháy, sa bàn và cả búp kê hình chữ T. Quý Đường Đường có chút hồi hộp, tay trái đặt lên Lộ Linh, tay phải cầm búp kê. Lúc búp kê đặt lên sa bàn, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong. Anh sẽ ở bên cạnh em chứ? Nhạc Phong khẳng định, yên tâm, anh luôn ở đây. Nửa tiếng đầu, gần như không có bất cứ động tĩnh nào. Nơi chóp mũi, quanh quẩn đủ thứ mùi vị, nhan đèn, mùi hôi thối, mùi bụi đất, cỏ khô mịt mù bị gió cuốn đến từ nơi xa. Quý Đường Đường nhắm mắt lại, có thể nghe được hơi thở nặng nề và vững chãi của Nhạc Phong đang ngồi bên cạnh. Không biết qua bao lâu, ngón giữa tay trái đặt trên Lộ Linh của Quý Đường Đường bỗng dần giật, giống như bị dòng điện chạy qua. Ngay sau đó, có thứ gì đó cực nhanh lan ra năm ngón tay, tụ lại nơi cổ tay, theo cánh tay lan đến bả vai, cổ, sọ não, sang đến bên bả vai còn lại, cánh tay và cuối cùng là năm ngón tay. Cả người cô như bị điện giật. Bàn tay cầm bút kê bỗng cử động, sức lực to lớn, đầu bút gần như chọc thẳng xuống tấm gỗ sa bàn. Ý thức vẫn tồn tại, thính lực vẫn y nguyên, nhưng mắt không mở ra được. Thân thể cũng bị luồng sức mạnh đột ngột xuất hiện trong Lộ Linh này khống chế. Sau vài giây tạm dừng dài đằng đẵng, cơ thịt tay phải bắt đầu run run. Tay cầm bút kê vô thức múa những chữ thật nhanh trên sa bàn. Không biết là viết gì, giống như lối viết thảo, là giống như liên thể. Cả bả vai cũng bị sức mạnh thần bí này điều khiển. Đầu bút cọ trên sa bàn vang lên tiếng xoèn xoẹt chói tai. Hơi thở của Thạch Gia Tín càng lúc càng dồn dập. Đúng lúc này, Quý Đường Đường nghe được Nhạc Phong lạnh lùng quát lên. Không được đồng ý. Thạch Gia Tín bỗng mất khống chế, điên cuồng hô to. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Chỉ cần cô đừng quấn lấy từ từ nữa. Quý Đường Đường vô cùng sốt ruột. Không biết rút cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong lúc gấp gáp, toàn thân cô run lên bần bật. Sức mạnh chiếm cứ thân thể cô bỗng dần lui đi. Quý Đường Đường ngã người về sau, rơi vào lòng ngực của Nhạc Phong. Cô không màng nói chuyện với anh, bò dậy xem sa bàn. Xong đã chậm một bước, các mình di chuyển vù vù, nhanh chóng liền mạch. Rất nhiều chữ đã bị bôi đi. Cô chỉ thấy được chữ cuối cùng đang sắp sửa biến mất. Sống. Cái gì sống? Cô quay đầu nhìn Nhạc Phong. Ánh mắt Nhạc Phong lộ rõ sự thương cảm và không đành lòng. Cô lại nhìn Thạch Gia Tín. Anh ta đờ đẫn quỳ gối bên sa bàn, liên tục lẩm bẩm ba chữ: "Tôi đồng ý." Còn chưa dứt câu thì một làn sương mù màu đen đã lượn lờ dâng lên từ giữa thanh chuông lộ linh, sau đó tụ lại thành một đám khí lơ lửng trên không. Giữa đám sương mù đen ngòm lờ mờ hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ. Quý Đường Đường thất thanh kêu to: "Thình ảnh!" Là Thình ảnh. Khuôn mặt quái gở kia cười với cô, sau đó ẩn vào khói đen. Đám khói đen kia như con rắn bò trường giữa khoảng không, quấn lấy đầu Thạch Gia Tín, sau đó chia năm xẻ bảy, chui vào từ hai mắt, hai tay, mũi và miệng anh ta. Việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khói đen thoát cái đã không còn, khiến người ta cứ lầm tưởng rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác. Thạch Gia Tín lại như không cảm nhận được gì, miệng vẫn lẩm bẩm một câu: "Tôi đồng ý." Nhạc Phong khẽ nói: "Cô ta muốn Thạch Gia Tín chia một nửa mạng cho cô ta muốn sống." Hóa ra là Thình ảnh. Cô ta bị Thạch Gia Tín gài bẫy hại chết. Cô ta là người nắm giữ hóa thi linh, mà Vu Tư bị Thình Cẩm Như bắt về là để truyền thừa hóa thi linh. Trong cơ thể Vu Tư có máu con cháu đời sau của chính loài chuông. Nhánh hóa thi linh chiếm tỷ lệ lớn nhất. Không biết nhóm Thình Cẩm Như đã dùng cách gì mà lại có thể dẫn dắt oán khí của Thình ảnh vào cơ thể Vu Tư. Thình ảnh muốn sống, mà cô ta vốn cũng có thể sống sót, cho đến tận khi Vu Tư ép mình phá thai, quả thật đã chặt đứt con đường sống của cô ta thêm lần nữa. Luồng oán khí này cuốn lấy Vu Tư, giống lên lộ linh. Cuối cùng đối mặt với Thạch Gia Tín, mượn cách lên đồng viết chữ để nói với anh ta: "Cho tôi sống, mượn anh một nửa mạng, một nửa thân thể, cho tôi sống." "Không phải anh ghét tôi sao? Không phải ban đầu anh đã nghĩ kế thoát khỏi tôi sao? Anh nằm mơ cũng không ngờ được đời này kiếp này sẽ phải cùng chung sống tồn tại với tôi. Anh vĩnh viễn không vứt bỏ được tôi. Tôi ở trong đầu anh, trong thân thể của anh, chung một hơi thở với anh đến tận khi anh chết." Thạch Gia Tín chỉ hỏi một câu: "Tư Tư được giải thoát chưa?" "Giải thoát ư? Có lẽ vậy, mà chỉ cần Vu Tư được giải thoát, Thạch Gia Tín đã yên lòng." Anh ta vẫn chưa thể thích ứng với việc song song cùng tồn tại với Thình ảnh. Vẻ mặt bị Thình ảnh điều khiển của anh ta bỗng xuất hiện biểu cảm ác độc mỉa mai. Bất kể anh ta nghĩ gì, cô ta đều có thể biết trước. Thế nên anh ta bỗng nổi giận, bỗng điên cuồng, không cách nào kiềm chế được. Người phụ nữ đời này anh ta căm ghét nhất lại quấn lấy anh ta như hình với bóng, như ruồi bâu kiến bầu. Lúc Thạch Gia Tín rời đi, Quý Đường Đường không kiềm chế được đuổi theo hỏi: "Thạch Gia Tín, anh không sao thật chứ?" Thạch Gia Tín nhìn cô: "Tiểu Hà, tôi sẽ đi đây. Có lẽ sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa." Nước mắt Quý Đường Đường tràn mi. Cô bước đến khẽ ôm anh ta: "Bảo trọng nhé." Thạch Gia Tín mỉm cười. Anh ta liếc nhìn Nhạc Phong cách đó không xa, nói nhỏ: "Nhạc Phong là một người tốt. Tôi chúc cô hạnh phúc, Tiểu Hà." Ngập ngừng một lát, anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Nếu tôi vẫn còn tư cách đại diện cho Vu Tư, tôi cũng thay mặt cô ấy chúc phúc cho hai người." Bóng dáng Thạch Gia Tín mau chóng khuất dạng. "Tiểu Hà, tôi đi đây. Có lẽ sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa." Nghĩ đến câu này, trong lòng Quý Đường Đường lập tức quạnh quẽ chua xót. Có làn gió kéo đến như thổi xuyên vào lồng ngực cô lạnh thấu xương. Nhạc Phong đi đến hỏi cô: "Vợ anh buồn rồi phải không?" Anh nói thế khiến cô lại muốn khóc. Quý Đường Đường ôm lấy Nhạc Phong, vùi đầu vào ngực anh, gật đầu lia lịa. Nhạc Phong ôm cô, thân mật cọ cằm lên tóc cô. "Việc này hơi khó đấy, làm sao để vợ anh vui lên được đây?" Quý Đường Đường kéo tay Nhạc Phong: "Hát em nghe một bài đi." Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô: "Ông đây trông giống tên hát rồng lắm à." Quý Đường Đường giận dỗi giật tay anh xuống: "Có hát không?" "Ôi ôi, đau, hát hát." Vốn là dỗi anh cô nên anh cũng đành hết mình chiều theo. Vợ muốn nghe nhạc gì? Có chủ đề chưa? Có. Cô nghĩ ngợi giây lát lại nói, nhân vật chính xinh đẹp giống em. Có biết xấu hổ không? Sao da mặt em dày thế? Lương thiện, siêng năng, hành hiệp trường nghĩa, không sợ cương quyền, đấu tranh với thế lực tà ác. Đường đường, chủ đề này hơi phức tạp quá thì phải. Cuối cùng sẽ cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Người gặp người quý, hoa gặp hoa nở, quan tài thấy cũng rời nát. Tóm lại, tô đậm hình tượng tích cực cầu tiến của em. Cho anh 3 giây suy nghĩ, nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi. Mới thế, đã nghĩ xong rồi. Quý đường đường không tin. Vậy anh hát đi. Nhạc Phong hắng giọng, đúng là hát thật. Ở trên núi cạnh biển, có một nhóm tinh linh xanh. Họ vừa xinh đẹp, vừa thông minh. Quý đường đường cười ngặt nghẽo trong lòng Nhạc Phong. Nhạc Phong hỏi han, vui lên chút nào chưa? Có vòng tay ấm áp vô vàng, người chu đáo ân cần vô hạn, kiên nhẫn trêu chọc, dỗ dành cô, đương nhiên vui rồi. Xong cô vẫn cứ cứng miệng, chút chút. Chút chút thôi à, không sao, còn chiêu thứ hai. Nhạc Phong nháy mắt với cô. Vợ, đưa tay, bỏ vào túi áo bên trái của anh đi. Có thứ gì thú vị à? Thú vị. Anh đáp, nghỉ ngơi một lúc rồi lại hỏi cô. Lấy ra thứ gì có thể khiến vợ vui nhất? Tôm hùm châu Úc. Ai lại đi nhét tôm hùm châu Úc vào túi áo? Quý đường đường vừa bỏ tay vào, vừa cằn nhằn. Anh hỏi em mà, em trả lời thật lòng thế còn gì? Cô móc ra được hai quyển sổ nho nhỏ màu đỏ, trên bìa in 5 chữ. Giấy chứng nhận kết hôn. Quý đường đường giật cả mình. Chuyện này làm khi nào? Cô còn chưa ra mặt. Anh đã có thể tự làm được chứng nhận đăng ký kết hôn sao? Mở ra mới biết là giả. Trong mấy cửa hàng chuyên doanh quy mô nhỏ đều có bán. Nào là giấy chứng nhận người tốt, giấy chứng nhận dân lành. Phân bìa làm y như thật, bên trong lại toàn giấy trắng. Đường đường. Hả? Nhạc Phong giữ người cô đứng thẳng. Anh muốn nói với em vài câu. Anh nghiêm túc thế khiến Quý đường đường thấy hơi lạ lẫm. Cô đứng đối diện Nhạc Phong, thoáng lúng túng. Anh nói đi. Thủ tục kết hôn với người tàn không hề đơn giản. Hơn nữa, anh cũng không thể bắt em dùng căn cứ kia đi đăng ký kết hôn. Vợ anh tên Đường Đường không phải thứ nhân lạc mẫu. Nếu năm đó mẹ em đã có thể nghĩ cách làm cho em một tấm căn cứ hợp pháp, thì anh cũng có thể. Nhưng việc này cần thời gian và cơ hội. Nếu hôm nay anh muốn kết hôn với em, anh không cách nào đi đăng ký kết hôn với em được. Cho nên mượn giấy giả thay thế sao? Quý đường đường vung vẩy hai quyển sổ nhỏ tạo thành mấy tiếng lật phật. Nhạc Phong trả lời, không phải giả. Anh muốn nói với em, thứ mình nhận được khi đi ra cục dân chính đăng ký kết hôn là của chính phủ cấp. Nó chỉ thừa nhận thân phận của em trên giấy tờ. Tương lai lỡ như ly hôn, nó có thể đảm bảo cho em được phân chia tài sản. Nhưng nó không thể cho em lời hứa hẹn về phương diện tình cảm. Người đang đăng ký kết hôn với em muốn ly hôn em, chính phủ cũng sẽ không nói nhiều. Cứ đóng dấu vào là xong chuyện, không tốn bao nhiêu tiền. Còn thứ hiện tại là do anh đưa cho em. Anh mặc kệ chính phủ nghĩ thế nào, có thừa nhận hay không. Anh đã nhận định em là vợ của anh rồi. Tiền bạc em mặc sức tiêu, người em mặc sức sai bảo. Em đừng hòng đòi ly hôn. Trong lòng anh chỉ có mình em. Lỡ như anh thay lòng, em cứ việc cào chết anh bất cứ lúc nào. Vậy em chọn cái của chính phủ hay cái của anh? Chọn cái của anh. Nhạc Phong cười rạng rỡ, khẽ khàng nói, đường đường, giờ chúng ta kết hôn luôn được không? Bây giờ? Quý đường đường lắp bắp, hôm nay có sớm quá không? Không sớm đâu, cấp bách lắm rồi. Nhạc Phong lấy di động ra ấn vài cái cho cô xem tin tức thời sự mới nhất. Tiêu đề trên đó toàn khiến người đọc kinh sợ. Nào là cầu lớn đột nhiên bị sụp, mấy người mấy xe mất tích. Nào là bỗng nhiên trời trút mưa xối xả, ai đó bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy. Đều là tin tức có người đột ngột ra đi vĩnh biệt ngàn thu. Đường đường, mấy năm nay anh đã trải qua nhiều chuyện, cũng gặp nhiều người. Chỉ biết con người dù có tung hoành đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi tay ông trời. Có nhiều thứ không giữ được, bất chợt có một ngày nói mất là mất. Anh cũng không biết ông trời cho chúng ta bao nhiêu thời gian, nhưng anh không muốn trì hoãn dù chỉ một giây, một phút nào nữa. Tình yêu của chúng ta đã chín mùi, không cần lãng phí thời gian bồi đắp thêm. Nếu em cũng có cùng suy nghĩ như anh thì chúng ta lập tức kết hôn đi. Không cần chọn ngày lành sao? Ngày nào mới là ngày lành? Suốt một năm em không ở bên anh, trên lịch có rất nhiều ngày hoàng đạo, nhưng không có ngày nào khiến anh thoải mái dễ chịu cả. Cho nên ngày em ở bên anh chính là ngày lành. Dù trời có nổi bão rơi dao cũng là ngày lành tháng tốt. Quý Đường Đường bỗng cảm thấy cáu kỉnh với những băn khoăn và chủ kiến hẹp hòi vô lý của mình. Cô quả quyết gật đầu. Vậy kết hôn, lập tức kết hôn ngay bây giờ, không trì hoãn gì nữa. Nhạc Phong mỉm cười, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Anh biết, con gái bọn em đều mong muốn có hôn lễ hoàn mỹ, mặc áo cưới đuôi dài, đeo nhẫn kim cương mấy carat. Một chiếc bàn dài, bày đầy hoa hồng, hoa bách hợp. Rượu vang khui hết chai này đến chai kia, muôn hình muôn kiểu. Đường Đường, em muốn hôn lễ thế nào, anh đều chiều theo em. Nhưng trước đó, Đường Đường, hôm nay hãy cho anh một hôn lễ theo kiểu mà anh hằng mong muốn. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh, kiểu gì? Anh từng kể với em chuyện về gia đình của anh chưa? Quý Đường Đường lắc đầu. Năm đó, ba mẹ anh cũng đãi tiệc cưới mấy chục bàn, rất nhiều thân bằng quyến thuộc tham gia, uống rượu, cùng ly, tặng quà, hết sức náo nhiệt. Về sau, mẹ anh có người khác bên ngoài, ba anh đến sàn nhảy bắt tài trận. Vụ trường bốc cháy, ông bị thiêu chết. Quý Đường Đường ngây người. Từ đó về sau, mối quan hệ giữa anh và mẹ anh trở nên căng thẳng. Bà ấy luôn đánh anh, mắng anh. Sau đó lại kêu anh cứ lợn vợn trước mặt làm bà ấy chướng mắt. Bà ấy hỏi thăm một lượt thì biết được. Trong quân đội quản lý rất nghiêm ngặt. Thế là bèn cậy nhờ quan hệ, khai khống tuổi của anh, bắt anh đi lính. Mấy năm đi lính, bà ấy chưa từng viết cho anh lấy một lá thư, cũng chưa từng gửi cho anh đồ đạc gì. Khi đó, anh còn nhỏ tuổi, cứ khóc suốt, thường xuyên bị người ta đánh. Hễ bị đánh là lại gào thét, khóc lóc. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, mỉm cười. Cô ôm lấy eo Nhạc Phong. Nếu khi đó em có mặt, nhất định sẽ thay anh xả giận, cào chết hết cả đám, mỗi tên cào 3 lần. Nhạc Phong cười. Khi đó anh từng thề nhất định phải cưới được một người vợ hoàn toàn khác biệt. Anh không cần những thứ phô trương hào nhoáng, chỉ muốn tìm người mình thích thật lòng. Anh nhất định sẽ cố gắng làm ra tiền. Anh không nỡ để vợ anh phải nếm trải đắng cay. Nhưng nếu cô ấy có thể trải qua gian khó cùng anh, thì anh nhất định sẽ yêu thương cô ấy gấp bội. Anh hy vọng cô ấy có thể chấp nhận anh vì chính con người anh. Kết hôn rồi nhất định phải toàn tâm toàn ý với nhau. Đường Đường, chuyện của mẹ anh chính là khúc mắc trong lòng anh. Trước hôn nhân, em có thể náo loạn đủ kiểu, lựa chọn thật nhiều, cân nhắc tới lui. Nhưng hôn nhân là một lời hứa, kết hôn rồi em phải thừa nhận đối phương. Quý Đường Đường vội vàng gật đầu. Anh xem, em đều phù hợp với tất cả các điều kiện anh đưa ra. Tuy thỉnh thoảng em cũng hay đòi ăn tôm hùm châu Úc, nhưng món chính đều là rau cải. Còn về việc toàn tâm toàn ý, em không có gì khác, chỉ có một ưu điểm là hết lòng hết dạ thôi đấy. Nhạc Phong cười, nựng cằm cô. Anh còn chưa nói hết. Em hỏi anh muốn hôn lễ kiểu nào? Vô cùng đơn giản. Anh chỉ cần một người như thế, nói với anh một câu, em bằng lòng là được. Em bằng lòng. Nhạc Phong cười rộ, cười chốc lát, mắt chợt ương ướt. Anh lấy hộp mực, đóng dấu trong túi ra. Vậy điểm chỉ đi. Không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Quý Đường Đường ấn ngón trỏ xuống, thấm đỏ ngón tay, nghiêm túc ấn vào quyển sổ. Nhạc Phong điểm chỉ sau cô, ấn đè lên dấu tay cô. Lúc nhìn anh ấn dấu tay, cô cảm giác ngón tay kia như ấn vào tận sâu tim mình, vừa tỉ mỉ vừa kiên định. Điểm chỉ xong, Nhạc Phong thu lại một quyển, quyển còn lại bỏ vào túi cô. Vợ à, nhắc nhở em một chút, nếu thủ tục đã làm xong thì buổi tối phải ngủ chung đấy. Quý Đường Đường lườm Nhạc Phong, không cam lòng cau nhau. Em đã xác định sẽ bán rẻ bản thân rồi. Nhạc Phong cười xấu xa, Sao hả? Hối hận à? Đã điểm chỉ rồi, đường đường. Con người nói phải giữ lời. Cho dù giờ anh có bán em đến tìm sủi cảo làm nhân bánh thì em cũng phải chịu thôi. Quý đường đường nào cam lòng, bỗng chia tay. Đeo nhẫn đi, nếu không, không tính. Nhẫn thì đúng là chưa mua thật, vốn định đưa cô đi chọn. Nhạc Phong suy nghĩ cả buổi, cuối cùng nhổ cọng cỏ khô bên cạnh, cẩn thận quấn một vòng quanh ngón áp út bên trái của cô. Quý đường đường ngắm nghía hồi lâu, sau đó chì bàn tay đến trước mặt anh. Còn phải gắn thêm kim cương nữa. Nhạc Phong cầm tay cô, liếc mắt nhìn cô. Gắn kim cương thì đã xong hết chưa thế? Còn đòi hỏi lắm chuyện nữa thì trả chứng nhận đây. Quý đường đường vội gật đầu, xong hết rồi. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay đeo nhẫn của cô, sau đó cúi đầu hôn lên. Nghe người ta nói, nhẫn cưới đeo trên ngón vô danh là vì trên ngón vô danh có một mạch máu nối liền đến trái tim. Đối với câu nói này, Quý đường đường luôn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện giờ, cô lại tin là thật. Thời điểm Nhạc Phong đặt nụ hôn lên đó, cô thật sự cảm giác được có vô số dòng nước ấm nhỏ nhỏ chạy từ ngón tay, chen lấn, đang xen nhau, lan đến tầm thất. Sau cảm giác đau nhói và chua xót thoáng qua là hậu vị thơm ngọt, vô cùng vô tận. Nhạc Phong ngẩng đầu hỏi cô, sao nào, viên kim cương này đủ lớn chưa? Ánh mắt Quý đường đường thoáng nhòe đi, cô cúi đầu mừng trớn tay. Qua hồi lâu cô mới thỏ thẻ, đủ rồi, quá lớn rồi. Chị Mao chuyển cây kéo trong tay, những mảnh vụn màu đỏ rơi xuống như mưa, dần lộ ra đường nét chữ hỷ màu đỏ thẫm. Anh Mao đem mấy tờ đã cắt xong đi dán, dẫm lên bàn ghế, đưa tay vuốt phẳng những nếp gấp trên tờ giấy nhấp nhô vì keo hồ. Bé Mao cầm hộp táo đỏ, cụ lạc, lòng nhãn, hạt sen, lắc lư chạy đến. Mẹ, phải trải hết lên giường thật hả? Không sợ làm bẩn chăn mới sao? Buổi tối, sao chú Nhạc Phong ngủ được? Chú ấy không chê cộm người à? Chị Mao cười, chú ấy không chê đâu, cứ rải hết lên giường đi. Trong ngăn kéo, trong tủ, con cùng rải một nắm vào. Góc bàn, gầm giường cũng rải. Rải xong, chú Nhạc Phong sẽ cho con kẹo ăn. Bé Mao vui mừng, à một tiếng, cầm hộp, chạy vào phòng cưới đã được dọn dẹp sẵn ở sân sau. Thần Côn đang khẩn trương đi qua đi lại, ăn mặc hệt như mục sư trong phim nước ngoài, chắp tay sau lưng tập dược lần cuối. Còn có bằng lòng, bất kể cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, ma nhập hay không nhập, vẫn chung thủy một lòng với cô ấy. Không được trọng nam khinh nữ, sinh con trai hay con gái đều như nhau, đừng siêu âm, luật pháp không cho phép. Chị Mao phì cười, cúi đầu quá lâu, cổ hơi mỏi. Chị Mao đưa tay xoa cổ, bỏ kéo xuống. Em đi xem thử xem họ về chưa. Anh Mao ừ một tiếng, đưa tay vuốt phẳng chữ hỷ vừa dán xong. Chị Mao mở cửa đi ra ngoài. Đã hơn nửa đêm, gió đêm dường như cũng êm dịu hẳn. Cả thành cổ yên tĩnh đến mức gần như dịu dàng. Khóe môi chị Mao cong cong. Hai người chắc còn đang trên đường. Đi nhanh chút nào. Hai người không vội, nhưng bọn tôi đã sốt hết cả ruột rồi đây. Thần Côn đang lẩm bẩm bỗng im bặt. Một khắc sau ló đầu vào. Tiểu Mao Mao. Ừ. Anh Mao kéo ghế đến bên cửa sổ. Đang đứng lên bề cửa sổ. Sao hả? Thần Côn hơi phiền muộn. Tôi cũng muốn kết hôn. Chuyện tốt mà. Anh Mao mở chữ hỷ trong tay ra. Chuyện thường tình của đời người thôi. A Huệ của chúng ta mất rồi. Anh Mao trợn trừng mắt, vốn đã chết quách từ đời kiếp nào rồi. Tiểu Mao Mao, anh cảm thấy tôi có thể tìm được một nửa khác thích hợp với tôi không? Giống như Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong ấy. Thời khắc mấu chốt, ông ấy cũng quên mất phải vờ gọi Đường Đường là Lạp Mẫu. Có thể chứ, anh Mao khích lệ ông ấy. Thế giới to lớn, vũ trụ mịt mờ. Thế nào cũng sẽ có một người phụ nữ thần kinh thích hợp với ông. Kết thúc tiểu thuyết Chuồng Gió. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiểu thuyết tiếp theo mà kênh dự định thực hiện. Bách Quỷ Tịch.